Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, hắn không có tới. Ly Tử Phàm kinh ngạc, mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tự mình đem Trần Cơ Tâm cho đỡ lên. Ngọc phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Tướng gia, ngươi có thể cho dân phụ làm chủ à? Trần Cơ Tâm thuận thế đứng lên, cũng đem một bên toàn thân run rẩy Ngọc Thanh Nhu cũng cho đỡ dậy. Khóe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, thút tha thút thít, thoạt nhìn mười phần đáng thương. Một bên Dạ Hạo Nhiên nhịn cười không được. Quả nhiên, hắn lưu lại vẫn có thể nhìn một chút trò hay. Ly Tử Phàm khẽ nhíu mày một cái. Hắn từ trước đến nay tu thân dưỡng tính, ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Trần Cơ Tâm mỗi lần tới hắn trong phủ, đều là như vậy ồn ào bộ dáng. Hắn từ trong đáy lòng không thích. Huống chi, bây giờ ở nơi này trong sảnh ngồi còn có Bát Vương gia. Sao có thể dạng này vô lý? Chỉ là, lại cũng không thích. Nàng dù sao cũng là Ngọc phủ người, là Thanh Lạc mụ mụ. Hắn bây giờ làm hữu tướng, đối Ngọc phủ tự nhiên là nhiều mặt chăm sóc. Ngọc phu nhân, có chuyện nói thẳng, ta nếu là có thể giúp, nhất định nghĩa bất dung từ. Dạ Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, cái này hữu tướng ở Trần Cơ Tâm hai mẹ con trước mặt, tựa hồ cũng không có bày khoan dung. Không, phải nói, hắn càng giống là đối bọn hắn khiêm nhượng hữu lễ. Lấy tiểu bối bộ dáng cùng Trần Cơ Tâm nói chuyện, cái này hữu tướng, chẳng lẽ thật ưa thích Ngọc Thanh Nhu, về sau thật dự định cưới Ngọc Thanh Nhu, cho nên mới sẽ đối mẹ con các nàng hai cái nhìn với con mắt khác. Liền coi như các nàng không có lễ nghĩa cấp bậc, cũng là một chút trách tội bộ dáng đều không có. Không phải đâu. Hữu tướng thông minh như vậy người, vậy mà sẽ coi trọng Ngọc Thanh Nhu. Hắn làm sao có thể không phân biệt được Ngọc Thanh Nhu là dạng gì người? Không minh bạch Trần Cơ Tâm là dạng gì người? Dạ Hạo Nhiên nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền không nhịn được thẳng thở dài. Hữu tướng rốt cuộc là con mắt gì a? Thật là làm cho hắn quá thất vọng rồi. Tướng gia, Ngọc Thanh Nhu cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe mắt phiếm hồng lã chã trực khóc bộ dáng. Ly Tử Phàm ngơ ngác một chút. Thấy nàng thái dương tổn thương. Hơi hơi nhíu mày. Trên đầu ngươi tổn thương. Là ai tổn thương? Ngọc Thanh Nhu gặp hắn vừa hỏi. Ánh mắt liền nhu hòa xuống tới. Xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái. Cúi thấp đầu chậm rãi lắc lắc đầu. Không có. Ta không sao. Đa tạ tướng gia quan tâm. Cái gì không có việc gì? Ngươi xem một chút, tướng gia ngươi xem một chút, Nhu Nhi cánh tay đều bị đánh thành bộ dáng này. Trần Cơ Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nàng một câu, liền lập tức đem Ngọc Thanh Nhu trên tay tay áo đi lên giật giật. Lộ ra cái kia tiết khiết trắng như ngọc, giờ phút này lại bị cành đánh ra máu đến cánh tay. Lên án nói, tướng gia, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Nhu Nhi chịu bao nhiêu ủy khuất. Đều là cái kia Bảo Nhi a, hôm nay lại phát bệnh. Nhu Nhi hảo tâm đi xem hắn, chẳng những cái trán bị hắn dùng chén trà đập đại bao, liền ngay cả cánh tay phía trên cũng bị đánh nhiều như vậy. Nhu Nhi thiện tâm, luôn luôn nói hài tử kia không hiểu chuyện không hiểu chuyện. Bị bệnh cũng là thân bất do kỷ, bây giờ ngược lại tốt, nhìn xem những vết thương này, ta đây làm mụ mụ. Thực sự là tâm thương yêu không dứt a. Dạ Hạo Nhiên cầm chén trà tay hơi dùng lại một chút. Nha, cái này Ngọc Thanh Nhu ngược lại là cam lòng xuống tay với chính mình. Cánh tay kia vết máu xác thực rất sâu. Thoạt nhìn đánh rất nặng a. Giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận. Cái này thật đúng là chính là Ngọc Thanh Lạc muội muội. Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia cũng rất ác độc. Bất quá nàng không phải đối bản thân hung ác. Là ác đối với người khác. Khụ khụ. Dạ Hạo Nhiên tay nắm thành quyền, đặt ở bên miệng nhẹ ho hai tiếng. Trần Cơ Tâm hai mẹ con phảng phất hiện tại mới nhìn đến hắn dường như, ánh mắt khẽ giật mình, bận bịu quay đầu. Tướng gia, hai vị này là. Dạ Hạo Nhiên cười chỉ vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược hai mẹ con. Ly Tử Phàm lúc này mới quay đầu hướng về phía hắn một giọng nói xin lỗi. sau đó nhắc nhở Trần Cơ Tâm nói: "Ngọc phu nhân, Ngọc tiểu thư, đây là bát vương gia, còn không bái kiến vương gia." "A, a, dân phụ cho bát vương gia thỉnh an." Trần Cơ Tâm kéo lại Ngọc Thanh Nhu tay, lập tức liền quỳ xuống, bộ dáng kia nơm nớp lo sợ, phảng phất đắc tội Dạ Hạo Nhiên liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo dường như. Ngọc Thanh Nhu thanh âm vẫn là đè rất thấp. Nhu Thuận hiểu chuyện nhẹ giọng nói: "Mời vương gia thứ tội, vừa rồi mẹ con chúng ta hai người nhất thời nóng vội, mẫu thân lại lo lắng ta tổn thương, lúc này mới sẽ mất lễ nghĩa cấp bậc, không chú ý tới vương gia ở đây." Dạ Hạo Nhiên cười một tiếng, không để ý nàng, chỉ là để mắt thần đi xem Ly Tử Phàm, cái sau mi tâm lại là vặn một cái, lúc này mới giới thiệu nói: "Vương gia, đây là thông chính tham nghị Ngọc đại nhân trong phủ phu nhân và tiểu thư." "A, hữu tướng thoạt nhìn tựa hồ cùng Ngọc phu nhân quen biết a." Dạ Hạo Nhiên đứng người lên, lại là nhẹ nhàng liếc qua Ngọc Thanh Nhu. Ly Tử Phàm mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng, cười cười nói: "Ngọc đại nhân đã từng đối ta có ân, hắn cũng chỉ là hời hợt đề một câu, về phần có hay không ân, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất." Có thể nói như thế, Ngọc gia hai mẹ con lại là lần đầu tiên nghe được. Hai người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác một chút, việc này làm sao không có nghe Ngọc lão gia nhắc qua. "Có ân, Ngọc lão gia nếu là thật đối hữu tướng có ân, cho nên hữu tướng mới có thể đối mẹ con các nàng hai cái tốt như vậy." Trần Cơ Tâm không nhịn được nhíu mày lại, chẳng lẽ hữu tướng không phải là bởi vì coi trọng Nhu Nhi? "Không đúng, điều đó không có khả năng. Nhà nàng Nhu Nhi Nhu Thuận thông tuệ lại lớn lên sở sở động lòng người. Hữu tướng cùng Nhu Nhi lúc thường gặp mặt, làm sao có thể sẽ không động tâm đây? Lại nói, nàng thế nhưng là chưa từng nghe nói qua lão gia đối hữu tướng có ân a." Trần Cơ Tâm khóe miệng bĩu một cái, trong lòng nhận định hữu tướng trả lời như vậy nhất định là bởi vì Ngọc Bảo Nhi đến cái này quý phủ. "Nói cái gì? Nếu không hữu tướng làm sao sẽ ngay trước vương gia mặt nói những cái này đây? Các nàng rốt cuộc là tới chậm, mới có thể để Ngọc Bảo Nhi hồ ngôn loạn ngữ, hủy Nhu Nhi bên phải cùng nhau tâm mục bên trong hình tượng. Không được, nàng nhất định muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng. Tướng gia, Nhu Nhi từ trước đến nay nhu thuận, tính tình ngươi cũng là rõ ràng. Ngươi xem một chút nàng hôm nay chịu lớn như vậy ủy khuất, cũng không hô qua một tiếng." Trần Cơ Tâm thút tha thút thít mở miệng: "Bảo Nhi phát điên bệnh, khắp nơi đánh người, còn từ phủ bên trong trốn thoát. Chúng ta Nhu Nhi bất quá là ngăn cản hắn hai lần, ngược lại bị hắn nói thành tỉ tỉ xấu. Đáng thương chúng ta Nhu Nhi lúc này bị thương, còn tìm khắp nơi hắn." Ngọc Thanh Nhu cực độ phối hợp che lấy cánh tay run một cái, thậm chí đưa tay giật giật Trần Cơ Tâm ống tay áo, khuyên nhủ: "Mụ mụ, người đừng nói nữa. Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn mắc bệnh bị ủy khuất, đau lòng nhất còn không phải ngươi sao?" Ly Tử Phàm nghe được một mặt không hiểu: "Bảo Nhi, các ngươi nói là Ngọc Bảo Nhi sao? Hắn là rời đi Ngọc phủ chạy ra ngoài." "Đúng vậy a, chạy đến trên đường tranh luận ầm ĩ, nhà chúng ta hạ nhân đều đi ra tìm, ta và Nhu Nhi cũng chạy ra, vừa mới tìm được bên này thời điểm, hạ nhân đột nhiên đến nói cho ta, nói Bảo Nhi đi theo bát vương gia tiến vào tướng phủ a. Bảo Nhi hiện tại phát bệnh, chúng ta nghe không biết có nhiều lo lắng, liền sợ Bảo Nhi sẽ làm bị thương bát vương gia, lúc này mới vội vã chạy tới." "Tướng gia, Bảo Nhi muốn là nói cái gì đắc tội mà nói, người thầy chúng ta cầu xin tha, nhường vương gia đừng trách tội tới hắn, dù sao hắn là chúng ta Ngọc gia nhất mạch đơn truyền con trai độc nhất a." Ly Tử Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Hạo Nhiên, sau đó nói một câu để Trần Cơ Tâm mẹ con ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người không thể động đậy. "Lời Bảo Nhi không có tới tướng phủ a, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i h."